bạn trai khoa vật lý của tôi. Chương 17, góc truyện audio.com, edit Mian, Lục Triều Thanh bắt đầu mỗi ngày đều giúp Mạnh Vãn vất rác xuống dưới lầu, cũng bắt đầu mỗi ngày buổi tối đến tiệm mì đợi đưa Mạnh Vãn về nhà. Bất quá thẳng đến khi đại học Z khai giảng, anh cũng không thể mỗi ngày đều tới, một tháng nỗ lực chỉ có thành quả duy nhất chính là sinh viên hệ vật lý đều biết giáo sư Lục trẻ tuổi đang theo đuổi bà chủ tiệm mì. Tần sinh viên báo danh, bà nội Lục trước tiên điện thoại cho Lục Chiêu Thanh, bảo anh đến ga tàu cao tốc đón Chu Dương. Chu Dương kéo hai cái dương hành lý, hai anh em quan hệ không quá thân thiết đi ra ga tàu cao tốc cùng đón taxi. Lên xe Chu Dương thở hổn hển mấy hơi, nghỉ ngơi đủ rồi, cậu dựa lưng ghế hỏi thăm anh họ. Anh đang theo đuổi chị Vãn Vãn sao? Lục Chiêu Thanh nhấp môi. Chu Dương đã, hiểu, vỗ vỗ bả vai anh họ, như anh em tốt nói. Xem biểu hiện của anh với em sẽ nói cho anh cách thức theo đuổi. Đối với sự hỗ trợ của người khác Lục Chiêu Thanh không có hứng thú. Chu Dương lải nhải, nam sinh theo đuổi nữ sinh là có kịch bản, nam nhân theo đuổi nữ nhân là một kịch bản khác, thông thường nam nhân cao. Phú, soái theo đuổi dễ dàng nhất, anh có chiều cao, có nhan sắc, kỳ thật cũng có tiền, nhưng anh lại không biểu hiện ra ngoài, chị Vãn Vãn khẳng định không biết đúng không? Anh xem anh, ra cửa còn phải bắt xe, không biết có bao nhiêu mất mặt, quay đầu lại đi mua một chiếc đi, ngày thường có rảnh còn có thể đưa chị Vãn Vãn đi du lịch thật tốt. Tốt nhất là anh họ có xe, cậu ngẫu nhiên có thể mượn xe đi, nghỉ hè sẽ đi thi bằng lái. Lục Triều Thanh không có nhu cầu đối với xe, nhưng anh nhớ lần trước xem mặt cùng Mạnh Vãn, trở về ngồi cùng xe của cô, Mạnh Vãn đi là xe BMW, Lục Triều Thanh cũng không nghiên cứu qua, anh cũng không hiểu ô tô. Buổi tối anh vẫn như cũ đi tiệm mì sợi. Mạnh Vãn cùng nhân viên tiệm mì đều thành thói quen, đối với Mạnh Vãn mà nói, Lục Triều Thanh hơn luật sư Ngô một ưu điểm, đó chính là Lục Triều Thanh chỉ đưa cô về nhà, sẽ không có ý đi đến gần cô, Mạnh Vãn hoàn toàn có thể xem anh như không tồn tại. Tôi định mua xe, tối nay Lục Triều Thanh lại mở miệng, Mạnh Vãn nhàn nhạt, nga, một tiếng, xe của cô bao nhiêu tiền? Nếu là do chính sức mình mua, Lục Triều Thanh quyết định mua một chiếc so với BMW của Mạnh Vãn cao hơn một chút. Mạnh Vãn tò mò nhìn anh một cái. Anh cũng muốn mua BMW, Lục Chiêu Thanh gật gật đầu, Mạnh Vãn cho rằng anh muốn tham khảo, liền nói ra giá của chiếc xe. Xe là lúc cô mở tiệm mì được 2 năm thì, chính mình mua, xe BMW xem như tương đối phù hợp, nhưng ba cô muốn đưa cho cái tốt hơn, nhưng Mạnh Vãn không muốn cứ dựa vào cha mẹ, vì ba cô đã trợ giúp cô vốn để mở tiệm mì sợi. Lục Chiêu Thanh ghi nhớ, về nhà, anh tra tư liệu xe BMW, nhìn chúng một cái màu đen, giá cả so với xe Mạnh Vãn hơn 20 vạn, cũng ở gần nơi ở của anh, nhưng Lục Chiêu Thanh không có kinh nghiệm mua xe, không thể nào tự đi mua, đi ra gõ cửa nhà đối diện. Mạnh Vãn vừa mới tắm rửa xong, còn chưa kịp sấy tóc biết là Lục Chiêu Thanh, cô dùng khăn lông quấn tóc lên đi ra, đứng ở cửa hỏi anh. Làm cái gì, trên người cô là váy ngủ, nhưng váy ngủ bảo thủ cảnh xuân nên chắn đều chắn, chỉ lộ ra một ảnh tuyết trắng cổ cùng hai vai, váy ngủ chỉ đến đầu gối, phía dưới là một đôi chân trắng nõn tinh tế. Cô đeo đôi dép hồng nhạt càng tôn lên hai chân nhỏ nhắn đáng. Yêu, hai bên ngón tay cái cư nhiên cũng là màu hồng. Lục Triều Thanh không tự chủ được mà nhìn cô từ đầu đến chân. Anh thậm chí còn chẳng muốn che giấu ánh mắt. Mạnh Vãn vẫn luôn không để ý lắm về anh ta, nhưng biểu hiện của Lục Triều Thanh lúc này, bỗng nhiên ý thức được anh ta cũng là đàn ông. Mạnh Vãn có chút không được tự nhiên, dứt khoát gỡ khăn lông trên đầu xuống, một bên lung tung lau tóc một bên dục. Rốt cuộc có chuyện gì? Có giọt nước văng tới, bắn lên mặt Lục Triều Thanh, Lục Triều Thanh lui ra sau một bước nhìn cô đang cúi xuống hỏi. Cuối tuần cô có rảnh không? Muốn nhờ cô đi mua xe cùng tôi? Mạnh Vãn khó hiểu ngẩng đầu, vì cái gì tôi phải giúp anh? Lục Triều Thanh ánh mắt thẳng thắn thành khẩn, ngoài cô ra tôi chỉ có giáo sư Cao là bạn bè, nhưng anh ta không có xe, không có kinh nghiệm mua xe. Mạnh Vãn, lời này sao, nghe có vẻ đáng thương như vậy. Bất quá mua xe đúng là không phải một tay đưa tiền một tay lấy xe đơn giản như vậy, muốn mặc cả còn muốn tranh thủ các loại ưu đãi, lúc Mạnh Vãn mua xe, ba còn mang cô chạy qua vài cửa hàng đấy. Mạnh Vãn cảm thấy chính mình cũng ca phải rảnh lắm, nhưng so với Lục Triều Thanh thì vẫn hơn đi. Đổi thành người khác theo đuổi cô, Mạnh Vãn khẳng định lười nói chuyện, nhưng trong lòng cô biết rõ, Lục Triều Thanh không khác bạn bè xin giúp đỡ. Giúp anh thì có thể, nhưng chỉ là hàng xóm giúp đỡ lẫn nhau, anh đừng hiểu lầm. Mạnh Vãn ngữ khí không tốt nói. Lục Triều Thanh nghi hoặc, hiểu lầm cái gì, Mạnh Vãn, không có gì, cô lùi về sau, đóng cửa lại. Mạnh Vãn còn nhớ lúc mua xe BMW có WeChat của người bán hàng, trước tiên nói trước mấy câu thứ bảy Mạnh Vãn liền đón Lục Triều Thanh ra cửa. Lục Triều Thanh ngồi, ở ghế phụ, dư quang là Mạnh Vãn mặc chiếc váy đỏ, hôm nay cô có trang điểm, một thân váy đỏ trang điểm cũng đậm hơn so với ngày thường. Lục Triều Thanh không hiểu là vì cái gì, sau đó, đến cửa hàng 4S, Mạnh Vãn với người đàn ông mặc tây trang nói cười cười, hình như là bằng hữu, Lục Triều Thanh trong ngực liền không thoải mái. Mạnh Vãn số lần cười với anh, đều không bằng cô cười với người đàn ông kia. Có Mạnh Vãn là khách quen giới thiệu, người đàn ông bán xe nói cho Lục Triều Thanh giá cả rất hợp lý lại có thêm nhiều ưu đãi cơ hồ là đã chiếu cố tốt nhất có thể. Mạnh Vãn rất động tâm, nhưng, Lục Triều Thanh mới là người mua xe. Anh cảm thấy thế nào? Người đàn ông bán xe đi ra ngoài, cho bọn họ không gian thương lượng. Lục Triều Thanh nhìn xe trưng bày cùng người đàn ông đứng cách không xa, không nói chuyện. Trầm mặc như vậy chẳng khác nào không hài lòng, Mạnh Vãn tôn trọng quyết định của Lục Triều Thanh thấp giọng nói. Nếu anh không thích chúng ta có thể đổi cửa hàng khác. Lục Triều Thanh lập tức đồng ý, Mạnh Vãn đành phải cùng người đàn ông khách sáo một phen, sau đó cùng Lục Triều Thanh đi ra ngoài. Trên đường, Mạnh Vãn một bên lái xe một bên hỏi Lục Triều Thanh. Điều kiện của bọn họ anh cảm thấy chỗ nào không tốt. Lục Triều Thanh mắt nhìn phía trước, dựa vào anh ta nói, anh ta hạ giá đến mức thấp nhất, vô duyên vô cớ, vì cái gì anh ta không nghĩ kiếm thêm nhiều tiền lương. Tôi hoài nghi anh ta có ý đồ với cô. Mạnh Vãn bị phỏng đoán của anh làm sợ ngây người, cô tận lực không muốn để ý đến lời giải thích của vị giáo sư vật lý này. Lục Triều Thanh có chứng cứ chứng minh, từ lúc gặp anh ta nhìn ngực cô 3 lần, chân 5 lần, mặt. Số lần không thể đếm, Mạnh Vãn đỏ bừng mặt, nhìn ngực cô anh ta như thế nào không nuốt vào mà lại nói ra. Trong xe tràn ngập cảm giác xấu hổ cô nhiều lần muốn mở miệng nhưng lại không biết nói cái gì. Xấu hổ qua đi, Mạnh Vãn đột nhiên mà nhận thấy, Lục Triều Thanh cư nhiên ăn dấm của người đàn ông đó. Người máy cũng biết ghen tị, nghĩ đến lúc cô cùng người đàn ông đó nói chuyện phiếm, Lục Triều Thanh giống như người máy bảo vệ nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của anh ta, cũng đem mỗi lần anh ta. Phi lễ, ghi vào hồ sơ, Mạnh Vãn cầm lòng không được nhếch khóe môi. Không thể không nói có đôi khi Lục Triều Thanh làm cô giận, nhưng ngẫu nhiên, hành vi nào đó của anh ta cũng khiến người ta cảm thấy ngốc đến đáng yêu. Mạnh Vãn quyết định không so đo cùng anh ta. Tới cửa hàng thứ hai, Mạnh Vãn thông minh tìm nhân viên nữ bán. Hàng, nhân viên nữ bán hàng rất giỏi giang, nhưng Mạnh Vãn cũng không vượt trai qua hơn 2 giờ có kè mặc cả. Mạnh Vãn rốt cuộc tranh thủ so với cửa hàng đầu tiên chỉ thiếu một chút điều kiện. Thời điểm có 2 người, Mạnh Vãn nói với Lục Chiêu Thanh. Nếu như ở cửa hàng trước anh sẽ được giảm 3.000 tệ. Lục Chiêu Thanh không cần, anh cảm thấy nữ nhân viên ở đây rất chuyên nghiệp. Ở đây đi, Mạnh Vãn chớp chớp mắt cố ý đùa anh, tôi thấy Lý Tiểu Thư rất xinh đẹp, dáng người cũng đẹp, giáo sư Lục thà rằng dùng nhiều thêm 3.000 cũng muốn mua ở đây, không phải sẽ có ý đồ khác đi. Lục Chiêu Thanh không dự đoán được cô sẽ dự đoán như vậy, thấy Mạnh Vãn cười đến ái muội, anh nhíu nhíu mày. Cô ấy không xinh bằng cô, dáng người cũng không đẹp như cô, tôi đang theo đuổi cô, vì cái gì phải có ý đồ với cô ấy. Mạnh Vãn, lại một lần nữa không còn lời nào để nói. Hơn nữa, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Lục Chiêu Thanh, mặt cô cư nhiên lại bắt đầu nóng lên. Cô quay mặt đi cầm ly nước trên bàn uống, định phản bác lại cái gì để giảm bớt không khí, lại sợ Lục Chiêu Thanh nói ra những lời kinh người. Nếu anh đồng ý vậy ký hợp đồng đi, bỏ ly nước xuống bàn, Mạnh Vãn hướng nữ nhân viên vẫy vẫy tay. Hôm nay chỉ là ký hợp đồng và giặt tiền cọc xe 1 tháng sau mới có thể lấy. Đi ra khỏi cửa hàng, đã qua 12 giờ. Mạnh Vãn đói bụng, vừa lúc bên cạnh có một quán lẩu rất có danh tiếng, Mạnh Vãn hỏi Lục Triều Thanh. Ăn lẩu chứ, Lục Triều Thanh cũng đói bụng, đồng ý quán lẩu làm ăn rất tốt, Mạnh Vãn đi vào còn phải đợi nửa giờ, cũng may quán lẩu có bầy sofa còn tặng kèm hạt dưa với nước trà. Mạnh Vãn không hề có hình tượng mà dựa trên, sofa ôm đĩa hạt dưa một bên cắn một bên oán giận. Mệt mỏi suốt buổi sáng, rất đói à, Lục Triều Thanh quét mắt nhìn bụng nhỏ của cô, sau đó đứng lên. Mạnh Vãn tưởng anh muốn đi toilet tiếp tục tự mình ăn hạt dưa. Hạt dưa rất nhanh đã hết, Mạnh Vãn cúi đầu chơi di động, không biết qua bao lâu, bàn kính trước mặt đột nhiên có người đặt một phần KFC, cùng lúc đó, Lục Triều Thanh ngồi xuống cạnh cô. Ăn trước đi, Lục Triều Thanh nhìn cô nói. Một cái chớp mắt kia, mặt anh cùng ngày thường không có gì khác, đẹp trai lại mang theo vài phần ngốc nghếch, nhưng Mạnh Vãn ngửi được mùi cánh gà nướng mê người. Lục Triều Thanh tổng cộng mua 4 cánh gà, Mạnh Vãn chia cho anh 2 cái, mình 2 cái, ăn xong vẫn chưa thỏa mãn. Cô vừa nhìn cánh gà của Lục Triều Thanh liền đem 2 cánh gà còn nguyên đẩy đến trước mặt cô. Mạnh Vãn cười, ngượng ngùng, anh không đói sao, Lục Triều Thanh, vẫn tốt, Mạnh Vãn liền không khách khí cùng anh, cầm lên 1 cánh gà ăn. Cô ăn vui vẻ, Lục Triều Thanh nhìn ngón tay cùng môi hồng hồng của cô, không cảm thấy đói, chỉ là có điểm khác. Lúc ăn lẩu, Lục Triều Thanh chú ý tới trong quán có rất nhiều đôi tình nhân. Anh nhìn Mạnh Vãn mặc váy đỏ đối diện, nhịn không được hỏi. Chúng ta hiện tại, xem như là hẹn hò sao? Cô chủ động mời hắn cùng ăn cơm. Mạnh Vãn vừa đem một miếng thịt bò bỏ vào miệng, nghe được Lục Triều Thanh nói, cô suýt nữa thì sặc nhanh nuốt thịt bò, cô trừng mắt nhìn Lục Triều Thanh. Không phải hẹn hò, là tôi giúp anh một buổi sáng, anh mời cơm cảm ơn. Lục Triều Thanh chỉ nghe được hai chữ, mời cơm, cô rốt cuộc đồng ý để anh trả tiền. Cách chương.